ngoặc kép, hướng dẫn đường tuổi không lớn lắm, mới ngoài 30, không cao, chỉ 1m7, mặt vuông, lúc cười mắt híp lại thành một đường chỉ, nếp nhăn nơi đôi mắt tản ra như chữ lai. Được các cậu tới là vui rồi, ít ngày trước có đoàn văn nghệ đến chỗ bọn tôi diễn, vừa hay vẫn chưa đi, có người nói chờ các cậu tới mới đi. Ngoặc kép, Tôn Khải trêu, chờ bọn tôi, là chờ đội trưởng Lục chứ gì, ôi những cô gái ấy. Hướng dẫn đường cười, lại nhìn Lục Hoài Trinh, sao đấy, sao các cậu còn chưa chịu xuống xe. Ngoặc kép, Lục Hoài Trinh nhìn Vu Hảo, lúc này cô mới từ từ chậm rãi đứng dậy, vừa đứng lên lại chẳng ngăn được sức hút của trái đất. Vu Hảo khóc không ra nước mắt, lặng lẽ quay đầu liếc nhìn, may mà mặc quần dày, ghế không bị bẩn. Chờ thu xếp hành lý ổn thỏa, Vu Hảo cầm túi sách đi tới nhà vệ sinh thay băng vệ sinh, đúng lúc này có mấy nữ binh bên đoàn văn nghệ tắm xong đi ra, mồm năm miệng bảy. Nhìn thấy Lục Hoài Trinh chưa? Ngoặc kép, thấy rồi, Tôn Khải cũng tới nữa, tôi nghe nói Tôn Khải sắp kết hôn, trong mấy sĩ quan ở lữ đoàn nhảy dù thì giờ chỉ còn đội trưởng Lục là độc thân thôi. Ngoặc kép, mấy năm nay Lục Hoài Trinh lên nhanh lắm, lại sắp thăng cấp rồi kìa, nhiều người để ý lắm. Cô còn nhớ không, lần trước Tùy Tử đi ra khỏi ký túc xá của đội trưởng Lục đấy, cả hai mắt đỏ bừng, sau đó tôi mới hỏi Tùy Tử, nhưng cô ta không chịu nói gì cả, tôi đoán nhất định giữa họ có gì đó rồi. Cách chương.